Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4072, đánh giết vùng cấm chi tử. Ngươi thật đúng là ngông cuồng về đến nhà, đạo thiên đế ngươi có phải là cho rằng ngươi cả thế gian xưng tôn, còn muốn cái gì chúng ta toàn bộ, thật là tức cười, luân hồi chi tử năm đại cấm khu chi tử nộ. Đến mức tận cùng, bọn họ thừa nhận đạo lăng chiến lực, nhưng là bọn họ đầy đủ năm đại vô địch chí tôn. Chẳng lẽ còn sẽ đánh không lại đạo lăng hay sao? Giết hắn, ta không nhịn được, không muốn ở cùng hắn phí lời. Ta muốn tế sống hắn. Hắn giết thủ hạ ta hai đại chiến tướng. Ta muốn lột sống hắn. Vạn tướng chi tử cái thứ nhất khôi phục. Tràn đầy lửa giận, vô địch thiên kiêu quá khó bồi dưỡng, mặc dù là cấm kỵ bá chủ cũng rất khó bồi dưỡng được tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng là vừa nãy chết ở đạo lăng bàn tay đủ có mười mấy cái. Vạn tướng chi tử toàn thể sát quang bắn ra bốn phía. Hắn vạn cánh tay vận chuyển lên đến, ở đây khai thiên tích địa, bàn tay nâng vạn tôn đồ vật bóng mờ. Vũ động lên thời khắc, khủng bố gợn sóng dốc toàn bộ lực lượng, vạn tướng chi tử vừa xuất thủ chính là vô địch bí thuật bạo phát. Vù, luân hồi chi tử diễn biến luân hồi chi hải, ánh sáng óng ánh đến cực điểm, hắn toàn bộ mái tóc đều cuốn quanh luân hồi sức mạnh. Trong lúc nhất thời mạnh mẽ nghịch thiên, luân hồi biển rộng vận chuyển thời khắc. Ở luân hồi vũ trụ đại thế, ầm ầm ầm, thiên ma chi tử thúc đẩy chư thiên hỗn độn quang, lôi kéo đếm không hết hỗn độn sao lớn, vận chuyển hỗn độn thiên ma sáng lập vô địch bí thuật, hướng về đạo lăng đánh giết mà đến, giết, phục hoành dường như thiên chi hoang long, tỏa ra hừng hực ngập trời tinh huyết, chùm sáng, sau lưng hiển hóa ra một tôn chí cao vô thượng ma khu. Muốn ép sụp vạn cổ, thời gian chi tử đáng sợ nhất, mở ra thời không sông dài, tràn ngập chúa tể sông dài vận mệnh khí tức, vô địch khí tức quét ngang toàn trường. Đây chính là năm đại cấm khu chi tử, hơi thở của bọn họ đều quá khủng bố, thậm chí bọn họ hiện nay liên thủ, đây là chưa bao giờ có cục diện. Năm đại cấm khu chi tử chưa bao giờ liên thủ giết qua kẻ địch. Nhưng là hiện tại đạo lăng tiềm năng để bọn họ liên thủ. Trong lúc nhất thời khủng bố đáng sợ, có người run giọng nói, thời đại vàng son mở ra, năm đại cấm khu chi tử liên thủ, anh kiệt tranh bá thời đại, muốn trước tiên trừ đi một cái tuyệt thế đại địch, toàn trường người xôi trào. Đây là cỡ nào sát cục, các đời ai có thể chống đỡ được năm đại cấm khu chí tử liên thủ chiến lực. Đạo thiên đế lại dám, thậm chí hắn một bước lại một bước áp sát, chủ động đón đánh, đạo lăng toàn bộ cơ thể thả ra coi trời bằng vung tuyệt thế khí thế. Hắn đứng ở vạn đạo đỉnh cao nhất, cúi nhìn thiên hạ anh kiệt. Tràn ngập cả thế gian vô địch khủng bố gợn sóng. Cái này hoàng kim đại thế, đều theo đạo thiên đế phẫn nộ mà run rẩy. Cả thế gian vô địch khí tức bạo phát. Cái thế sát niệm khôi phục, giết, đạo lăng giống to, đón đánh mà lên, vô địch bí thuật bạo phát. Vạn vực hiện ra, ngập trời khí lực sinh ra, chư thiên thần linh ngồi xếp bằng. Ba tầng vô địch lĩnh vực gợn sóng hợp làm một thể, tỏa ra vạn thế nằm dạp vô địch khí tức, hết thảy đều mơ hồ. Khi bọn họ va chạm thời khắc, hỗn độn tổ thụ đều đi theo chập trùng, ầm ầm ầm, lún xuống, hỗn độn đều ở lún xuống, không ngăn được lần này trinh phạt. Năm đại cấm khu chí tử liên thủ sức mạnh, lại bị đạo thiên đế bùng nổ ra vạn vực vô địch gợn sóng cho chống lại. Tôn này chiến tiên ở điên cuồng hét lên, nghịch chuyển mạnh nhất chiến lực, bùng nổ ra vô địch khí tức, sức mạnh cấm kỵ, ầm ầm, vòm trời đều đang run rẩy, hết thảy đều bị phản đẩy ra ngoài. Tam đại lĩnh vực vô địch bí thuật ở vạn đạo kinh sức mạnh dưới tổ hợp lại với nhau. Thần cản giết thần, Phật nên bị diệt Phật. Cũng là ở sợi khí tức này phóng thích thời khắc. Trong hỗn độn cấm khu, một tôn lại một tôn ngủ say vạn cổ bá chủ đều là thức tỉnh. Lạnh lẽo âm trầm con mắt nhìn về phía hỗn độn tổ thụ. Nhìn thấy hỗn độn tổ thụ bên dưới cùng bọn họ thân tử chinh phạt đạo thiên đế. Có cổ xưa tồn đang tản ra tàn lãnh sát niệm. Chấn thiên tiên vương một mạch tuyệt học cái bóng. Giết hắn, không thể lưu, luân hồi hồ bạo phát. Vạn bảo tiên hà khôi phục, tất cả mọi người choáng váng. Điều này nói rõ đạo lăng quá mạnh, cấm kỵ bá chủ không thể không đi ra. Bọn họ muốn công phá tiên dược viên, để phòng ngừa đạo thiên đế chạy đi. Luân hồi hồ đầy đủ đáng sợ, tràn ngập ngàn tỷ điều luân hồi chùm sáng. Luân hồi chi chủ khí thế bắt đầu thức tỉnh, đánh về phía tiên dược viên. Đáng giá vừa nói chính là vạn bảo tiên hà. Một cái thế đại dương bị vạn tượng thần ma lấy ra. Hắn vạn cánh tay có thể xuyên qua chư thiên biển sao. Mỗi một cánh tay đều có chí bảo chìm nổi. Đỉnh, tháp, kiếm, ấn, chung, đầy đủ vạn loại chư thiên tiên chân trong nháy mắt khôi phục. Xây dựng thành vạn bảo tiên hà, tỏa ra cấm kỵ sức mạnh. Bị vạn tượng thần ma khôi phục, đánh về phía tiên dược viên. Thậm chí ngay cả vắng lặng vô tận 5 tháng thời quang bảo tháp đều giật mình tỉnh lại. Chiếc bảo tháp này thông thiên triệt địa, bùng nổ ra khủng bố 5 tháng ánh sáng. Quét ngang đi lên, đập về phía tiên dược viên. Ầm ầm ầm, toàn bộ tiên dược viên đều run rẩy theo. Chấn tiên bia toàn diện bạo phát. Xúc động tiên dược viên địa mạch, phảng phất chấn thiên tiên vương tái sinh, chấn áp vũ trụ vạn giới sức mạnh trong thời gian ngắn dâng lên mà ra. Chống đối một tôn lại một tôn cấm kỵ bá chủ lửa giận. Cái tên này, hẳn là ở hỗn độn tổ thụ, được chấn thiên tiên vương đạo thống. Ngồi xếp bằng ở một mảnh hỗn độn bên trong tiên vô địch mở đôi mắt đẹp. Ngóng nhìn hỗn độn tổ thụ chinh phạt, con mắt của nàng lóe ra một tia kinh sợ, tự lẩm bẩm, khó mà tin nổi, hắn sáng lập ra cái gì cổ kinh, chỉ bằng vào chấn thiên tiên vương đạo thống bóng mờ, cũng sẽ không để hỗn độn bá chủ ra tay. Tiên vô địch nhìn ra rồi, tam đại lĩnh vực vô địch bí thuật hợp nhất. Lại thêm vào đạo lăng theo hỗn độn tổ thụ được thần bí đạo thống. Thần thông của hắn không gì sánh được khủng bố. Thế nhưng tất cả những thứ này đều cùng vạn đạo kinh có quan hệ. Không có vạn đạo kinh chống đỡ, căn bản đánh không ra cấm kỵ chiến lực. Cổ tiên vương cùng lão đại ca đứng chung một chỗ, ngóng nhìn hỗn độn tổ thụ. Bọn họ dắt tay nhau mà tới. Hỗn độn tổ thụ chinh phạt, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, ai cũng không dám tin tưởng, đại đế cảnh giới sẽ có mạnh như vậy. Vào lúc này đạo thiên đế đã cường đại đến thế hệ tuổi trẻ chỉ có thể nhìn theo bóng lưng trình độ. Hắn quá khủng bố, một quyền tiếp một quyền, tỏa ra mênh mông vạn thế sức mạnh, để hoàng kim đại thế đều đang run rẩy. Ở hỗn độn tổ thụ bên trong, được thần bí đạo thống. Nếu không là được thần bí đạo thống, hắn đã sớm thức tỉnh. Này thần bí đạo thống lai lịch đạo lăng còn thật không biết là cái gì. Nhưng là đạo lăng mơ hồ cảm giác, phảng phất là chư thiên vũ trụ thần thông quy tắc chung. Quả thực khó mà tin nổi, bởi vì thần thông này, đạo lăng chỉnh hợp hết thảy tuyệt học. Thông hiểu đạo lý, rèn luyện ra vạn thế quyền, giết, đạo lăng điên cuồng hét lên liên tiếp nổ vang, gánh vô cùng áp lực ở đây bạo phát, cơ thể phóng thích mênh mông vạn kiếp sức mạnh, trường quyền bạo phát ép sụp chư thiên khí thế, hắn khí thế vô cùng cường thịnh, để hỗn độn tổ thụ đều đi theo rung động lên. Năm đại cấm khu chi tử đều run rẩy. Đây là sức mạnh nào? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Thậm chí bọn họ vô địch bí thuật, vô pháp công phá đạo lăng phòng ngự. Tại sao có thể có như vậy không hợp thói thường sự tình phát sinh? Chưa từng nghe thấy, mau chạy ra đây, không muốn ở hỗn độn tổ thụ nơi này. Sắp phát sinh đại họa, Kim Chính Đạo Tôn hô hoán Thiên Tôn bọn họ, để bọn họ hết thảy đi ra. Hắn cảm giác hỗn độn bá chủ muốn giết đi vào, đạo lăng sẽ không đi, hắn có đường lui. Dược Thanh Nhi quê hương ngay ở hỗn độn tổ thụ nơi này, thậm chí đạo lăng phải nhận được hỗn độn tổ thụ che chở. Vạn Thế Quyền, đạo lăng con mắt dâng lên ngập trời sát niệm, cú đấm này đánh rơi khỏi thời khắc, vạn bảo tiên hà, lĩnh vực thần thông đều sụp ra, vạn tướng chi tử đều run rẩy. Đây là sức mạnh nào? Dĩ nhiên có thể công phá hắn vô địch bí thuật. Vù, thiên ma chí tử mi tâm bạo phát tuyệt thế hồn khí đánh giết đạo lăng. Nhưng là để hắn mất khống chế chính là lực lượng nguyên thần lan đến đạo lăng cơ thể dựng lên vạn thế gợn sóng thời khắc. Bị thôn phệ không còn một múng, cái gì đều không còn sót lại. Tam đại lĩnh vực sức mạnh dung hợp hoàn toàn mới sức mạnh. Làm sao sẽ xuất hiện loại sức mạnh này? Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Thời gian chi tử sắc mặt phi thường khó coi. Làm sao sẽ xuất hiện loại sức mạnh này? Ai có thể dung hợp tam đại lĩnh vực sức mạnh? Mỗi một lần va chạm, thân thể của hắn cùng nguyên thần đều có bị xé rách xu thế. Giờ khắc này đạo thiên đế đáng sợ đến bọn họ không thể nào tưởng tượng được trình độ. Hắn một quyền tiếp một quyền, dương kích năm đại cấm khu chi tử. Cái này cái gì? Đây là vô địch rồi. Cả thế gian vô địch thể hiện. Đạo lăng mở ra vô địch bí thuật, khẳng định là thích hợp hắn nhất. Cố nhiên đối mặt năm đại cấm khu chi tử, nhưng là đạo lăng chiến lực y nguyên khủng bố ngập trời. Cái gì đều ép không được hắn. Thời đại vàng son đều muốn run rẩy. Thời đại vàng son còn chưa có bắt đầu, lẽ nào liền như vậy kết thúc? Đạo thiên đế đã vô địch rồi, ai có thể đỡ được hắn? Ai có thể? Lẽ nào tự mình mở ra vô địch bí thuật? Dĩ nhiên cường đại đến trình độ này, có chút khó mà tin nổi. Hôm nay đạo thiên đế chẳng lẽ muốn tàn sát hết thiên hạ địch, cả thế gian xưng tôn? Tiên dược viên bắt đầu rung động, cấm kỵ bá chủ khí thế khủng bố liên tiếp đánh xuống, để tiên dược viên một ít khu vực cũng bắt đầu rạn nứt. Đạo lăng tiềm năng càng mạnh, cấm kỵ bá chủ giết quyết tâm của hắn liền càng kinh khủng cùng dữ tợn. Giết, đạo lăng khí thôn đại thế, khủng bố tuyệt luân, mênh mông vạn vực khí tức theo trong cơ thể hắn bộc phát ra. Chống ra một cái vạn thế vũ trụ, vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất hủ. Ầm ầm, đạo lăng hai tay quét ngang đi lên, lật tung năm đại cấm khu chi tử sức mạnh, vạn thế lực lượng bỗng nhiên dũng hiện ra, mang theo bài sơn đảo hải, mang theo ép sụp vạn vực, mang theo vỡ diệt hỗn độn vô địch khí tức quét tới. Phục, Phục Hoành ho ra một ngụm máu lớn. Đạo lăng ở toàn diện nhằm vào hắn. Phục Hoành là năm đại cấm khu chi tử yếu nhất. Ở đạo lăng thủ đoạn vô địch trấn áp bên dưới, Phục Hoành khắp cả người phát lạnh, có một loại bị ép sụp xu thế. Loại này trinh phạt, hơi bất cẩn một chút đều sẽ nát tan. Bởi vì sức mạnh của bọn họ đều quá mạnh, nắm giữ bí thuật cấm kỵ. Này Phục Hoành miệng lớn khạc huyết, trong mắt có sợ hãi, thân thể của hắn tồn tại chư thiên vạn thế sức mạnh, phải đem hắn triệt để tiêu diệt. Ầm ầm ầm, đạo lăng giống to, cơ thể dựng lên vô lượng quang, bạo phát cả thế gian vô địch gợn sóng, cái kia cường thịnh đến không ai bì nổi sức mạnh cội nguồn. Dương Kích năm đại cấm khu chi tử bước chân đạp đạp lùi về sau. Từng cái lảo đa lảo đảo, kém chút mới ngã xuống đất. Không, Phục Hoành tuyệt vọng thất thanh, nhưng là hắn không ngăn được, căn bản không ngăn được đạo lăng sức mạnh. Vạn thế quyền, cú đấm này, chặt chẽ vững vàng nện ở Phục Hoành thân thể trên. Hắn hộ thể thần quang bị đập thành phấn vụn, cái thế sức mạnh xé rách cơ thể hắn. Luân hồi chi tử bọn họ run rẩy. Phục Hoành bị đánh giết, lại bị đạo thiên đế bị đánh giết. Hết chương.